Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Tối hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn phần 31 của bộ truyện Ẩn Sát, tác giả Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu, truyện thuộc thể loại đô thị khoa huyễn dị năng trọng sinh. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 126: Vật thay thế. Mặc một áo tăm trắng, Hứa Nghị Định lặng lặng nằm trên giường. Nhà Hàm đang ngồi ở bên giường, tay trái cầm khăn lau, chùi thân thể cho cô. Bởi vì tay phải của cô vẫn đang đeo băng gạc, nên động tác lúc này có chút ngượng nghịu. Sau khi lau chùi xong, cô đưa khăn mặt trả lại cho cô gái đang đứng ngoài cửa phòng. Đây, thôi đi. Thở dài một hơi rồi hắn nói. Không biết tại sao em lại giúp cô ta làm những thứ này. Sớm biết vậy thì em đã trực tiếp bóp chết cô ta rồi. Em còn dám nói sao? Người ta là con gái mà bị em làm thành như vậy nè. Nếu như là chị nhất định sẽ giết em. Nhìn vào vết bẩn ở góc tường, sau đó lại nhớ tiếp cảnh Hứa Nghị Định bị nheo tới mức không còn cảm giác thèm thuồng. Nhà Hàm đỏ mặt. Nếu như mình ở trước mặt người khác lộ ra tình cảnh khó xử như vậy, thì mình tình nguyện chết đi còn hơn. Cô nói. Bớt nói nhảm đi, còn không mau đi tắm đi chứ. Dùng hai ngón tay nắm lấy chiếc khăn và mình nhíu lông mày. Cho nên em mới nói nên giết cô ta đi, miễn cho sau này cô ta tìm em báo thù. Chị biết nhà mình em sẽ không làm như vậy đâu. Cái gì? Bên trong phòng tắm nghe được câu nói kia, nhà mình hơi sừng sổ một chút. Nhà mình em thật ra là người tốt, chị biết em sẽ không giết cô ấy. À, lại bị chị đoán được, là còn trao cho em tấm bằng người tốt. Trong mắt ẩn chứa sự châm chọc, nhưng trong miệng cũng không có phản bác. Chỉ là khi đưa khăn mặt trả lại cho nhà Hàm, hắn mới mở miệng rồi cười nhạo. Vậy vừa rồi, không biết là ai vừa liều mạng kéo tay em vừa khóc chứ? À, chuyện này... Hùng Hằng đã ra mình một cước, nhà Hàm gắt giọng nói. Thế nhưng vừa rồi hình dạng của em rất dọa người. Chỉ sợ em không cẩn thận mà làm quá mức. Không được sao? Ok ok, chị nói cái gì cũng có lý. Được rồi, giờ chắc là cảnh sát đã đi tới. Đám người trong nhà của em cũng sắp tới, em phải đi trước đây. Một mình chị ở lại ứng phó, được không? À, yên tâm đi. Nhà Hàm thản nhiên cười. Và mình tức giận liếc mắt nhìn cô. Hắn chỉ vào băng gạc trên tay cô, định nói gì, thì nhà Hàm vội vàng chắp tay nói. Em biết, em là một đứa ngốc. Và mình cà cà, đừng chọc em. Bây giờ là chị Gia Minh. Cô ta đã từng chết qua một lần, nên sẽ không dễ dàng tìm chết đâu. Nhưng mà sợ rằng cô ta sẽ có hành động gì quá khích. Khi đó thì trực tiếp đánh cô ta ngất đi là tốt nhất. Thở dài một hơi, rồi Gia Minh nói. Với thân phận hiện nay của em, thì cứ nên dựa theo phương án trước đó là tốt nhất. Dạng Tố Ngôn là người bạn mà chị vô tình quen biết khi đi du học. Những thứ khác, tất cả đều không rõ ràng lắm, có đúng chưa? Bà ngoại Gia Minh! Hắn tức giận vỗ lên trán nhà Hàm một cái, sau đó phất tay đi ra ngoài. Vốn không muốn quan tâm tới việc của Hứa Nghị Định, đến khi ra khỏi phòng, Gia Minh liền quay trở về ngủ. Ngày thứ hai sau khi nghe được chuyện đã được giải quyết, Gia Minh lộ ra một nụ cười mỉa mai. Không có truy cứu nên không có những điều tra chi tiết hơn. Nói một cách đơn giản là nguyên nhân mà Hứa Xương Hồng chết là do khi hút thuốc phiện bất ngờ chết đi. Nhưng mà có lẽ là do Gia Minh gây rối, hơn nữa còn có bối cảnh của Hoàng gia. Bên kia cơ ý đưa tới 20 vạn. Dưới sự thỏa thuận về tiền bạc của hai bên, nên cuối cùng nguyên nhân cái chết đã được thu xếp ổn thỏa. Hoàng gia giấu kín việc này không cho người ngoài biết, thế nhưng bên trong thì là khác. Hứa Xương Hồng chết bởi vì thuốc phiện, việc Hứa Nghị Định hút thuốc phiện cũng bị vạch trần. Sau khi ứng phó đám cảnh sát xong, thì đám người hoàng gia định đi tới chất vấn Hứa Nghị Định. Dưới tình huống như vậy, nhà Hàm không thể nào làm gì khác hơn là đem việc Hứa Nghị Định tự sát ra nói. Tuy tránh thoát một kiếp, thế nhưng buổi sáng ngày mai, cô tất nhiên không thể tránh khỏi việc mình biến thành vai chính trong chủ đề bàn tán của mọi người. Từ hít thuốc phiện, đánh bạc, gạt người, lường gạt rồi đến mại dâm, sẩy thai. Thân phận của Hứa Nghị Định dưới sự tìm hiểu của mọi người dần dần lộ ra. Sức tưởng tượng của mọi người trên bàn ăn được phát huy một cách triệt để.

Hình như đây là cảnh mà mình và Linh Tinh thấy ngày hôm qua. Cảnh gì? Cưỡng gian. Nhẹ giọng trả lời, sau đó cô cảm thấy hạ thân hơi lạnh. Nhà mình đã cởi quần lót của cô tới đầu gối. Tay hắn thì nhẹ nhàng xoa phần giữa hai chân cô. Mặt cô càng chui sâu vào trong chăn. Cô tiện tay cầm cái hộp ấm mưa đưa lên. Đợi tới khi Gia Minh cười nhận thì cô lẩm bẩm nói. Tớ nhất định sẽ trả thù đó. Sau khi tiết mục cưỡng gian chấm dứt, xa xa nằm sự lơ trên giường không nhúc nhích. Cô tùy ý để cho Gia Minh cầm khăn mặt, xử lý những thứ còn sót. Một lát sau, Linh Tinh mang cặp sách về. Khi thấy xa xa đang trần truồng nằm trên giường, Gia Minh thì đang cầm khăn lau hạ thân cho cô, thì Linh Tinh không khỏi cười nói. Nè, Sắc Lan, vừa về đã nghĩ tới việc này rồi. Linh Tinh à, Gia Minh cưỡng gian tới đó. Vậy thì lần sau, cậu cưỡng gian cậu ta lại là được rồi mà. Vừa buộc tạp về, Linh Tinh vừa cười nói. Tớ cũng muốn như vậy. Cầm một khăn thuần thục lau chùi phần hạ thân mình. Xa xa kéo quần lên rồi chạy đến bên cạnh Linh Tinh, giờ nắm tay lên thị uy. Gia Minh và Linh Tinh đều nở nụ cười. Ba người đi vào trong phòng chuẩn bị cơm nước. Khi ăn cơm tối xong, ba người ngồi trên sofa xem tivi. Dưới lầu mơ hồ truyền đến những tiếng động trong phòng trò chơi điện tử. Linh Tinh từ trong phòng ngủ lấy ra một hộp quà tặng đưa cho Gia Minh. Đây là quà mà hôm qua tớ và Xa Xa mua tặng cho cậu đó, mở ra xem đi. À, hôm nay là ngày đặc biệt gì ư? Có quà sao? Muốn tặng thì tặng thôi, cần gì lý do chứ? Thản nhiên cười, Linh Tinh lấy hai tay ôm đầu gối, cô nhìn về Gia Minh đang mở dây gói quà, sau đó miệng biến thành chữ O. Ai gầy massage? Nhìn sang hai bên, thấy hai cô bé đang cười nhìn hắn, Gia Minh trừng mắt. Nè, các cậu muốn nói là các cậu đã tìm được vật thay thế nên không cần tớ, đúng chưa? Chương 127, liệu pháp kích thích. Nè, ý các cậu là đã tìm được vật thay thế nên không cần tớ, có đúng chưa? Linh Tinh hơi sững sờ, không hiểu gì, nhưng xa xa một bên thì lại hiểu. Cô đã tới một cước rồi cười. Nè, cậu có nhận hay không, Linh Tinh? Tên này đang nói chúng ta là hoa bách hợp. Lẽ nào các cậu không phải chứ? Đâu có. Linh Tinh tức giận, liếc mắt nhìn hắn. Chúng tôi thấy bác chỉ nói qua người ngồi chơi một thời gian bên cạnh máy tính sẽ không tốt cho cơ thể đâu. Cho nên bọn tôi mới mua thứ này về cho cậu đó. Không ngờ cậu lại nói như vậy. À, quên đi, không cho cậu nữa. Tớ và Xa Xa giữ lại cho lúc hoa bách hợp dùng. Hóa ra là vậy. Tớ còn tưởng hai người... Trong miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng hắn không kềm được, chảy xuôi một dòng nước ấm. Những tổn thương từ máy vi tính đương nhiên hắn cũng biết. Nhưng cho dù như thế nào, thì hắn cũng không thể liên hệ tới mình. Bởi vậy khi hắn nhìn thấy gậy xoa bóp, thì hắn liền nghĩ tới việc hẹn mòn bị ổi này. Nhưng mà lúc này hắn tất nhiên không thể buông tha. Khi thấy Linh Tinh tới gần, thì hắn liền đặt chiếc hộp xuống dưới cơ thể, rồi nói. Mơ tưởng sao? Vật đã tặng rồi, làm sao có thể thu hồi? Buông cướp đồ vật từ tay tớ thì phải bước qua xác tớ trước. Nè, vậy thì đem cậu biến thành thi thể là được rồi. Linh Tinh nhảy lên lưng Gia Minh, cướp lại cây gậy xoa bóp. Xa xa cùng tham gia để báo thù. Ở trên chiếc ghế salon, ba người đùa giỡn một hồi. Hai cô thiếu nữ thì tóc tai bù xù, thở hổn hển, gương mặt đỏ bừng. Tất nhiên là vừa rồi bị Gia Minh chiếm hết tiện nghi. Ngày sau đó hắn liền ôm hai cô bé đi vào phòng định ăn hết thì tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên. Gia Minh, cố Gia Minh, có nhà không? À, là chị nhà Hàm. Từ trên ghế salon nhảy dựng, Linh Tinh và Xa Xa sửa sang lại quần áo và mái tóc bất trật tự. Gia Minh thì trực tiếp vọt vào bên trong phòng. Đợi khi Linh Tinh mở cửa ra thì hắn mới chậm chạp từ bên trong đi ra. Chị nhà Hàm, chị vào trước đi. Chị tìm Gia Minh có việc gì không? À, không cần vào. Lúc trước đã nói với nó rồi. À, chị định mượn 5 mấy tiếng thôi. Quay đầu nhìn vào bên trong, Linh Tinh nở nụ cười. À, đương nhiên rồi, chị cứ lấy dùng đi. Dùng rồi không trả cũng không sao. Em và Xa Xa mỗi buổi sáng. Không cần bị người ta giành đi WC. Này, tớ không phải là vật sở hữu của các cậu. Đừng có cầm tớ đi cho người khác như vậy chứ. Từ trong phòng đi tới, khi thấy nhà Hàm ra dấu, hắn liền gật đầu, sau đó trở về phòng lấy áo khoác rồi theo nhà hàm xuống lầu. Tuy rằng trong lời nói không có gì, nhưng khuôn mặt của nhà hàm bây giờ là có chút lo lắng. Trên quần áo cũng có nhiều nếp nhăn, giống như vừa mới đánh nhau với người khác. Lên chiếc xe cũ ở dưới lầu, nhà hàm định nói điều gì thì Gia Minh đã lấy ra một tờ giấy đưa tới. Đây! À, là cái gì? Phương thuốc đồng y dùng để thanh trừ độc tố, hiệu quả cũng không tệ. Dùng nó buộc chặt vào đầu của Hứa Nghị Đình. Hiện tại biết phiền toái chưa? Nhà hàm ngẩn người, cô nhìn vào khuôn mặt trời sập cũng không liên quan tới mình của hắn. Khuôn mặt lo lắng của cô dần dần thay đổi đi, dần dần biến thành vừa tươi cười vừa buồn bực. Cô vỗ vai Gia Minh rồi nói, hóa ra em đã sớm biết chị mang Hứa Nghị Đình đi. Ghê thật đó, vậy mà cũng không tới hỗ trợ. Xin nhờ, chị cho là ai cũng rảnh như chị ư? Em không phải là người cứu vớt thế giới. Nghe giọng điệu oán hận của hắn, nhà hàm liếc mắt nhìn rồi nổ máy. Cô nở một nụ cười, trong nụ cười này không còn mang theo quá nhiều áp lực. Ai sớm biết như vậy thì không cần lo. Ánh sáng của ngọn đèn đường chiếu sáng cả con đường của tiểu khu. Đêm mùa xuân, những chồi non và những đồ hoa vương mình trong khí trời ẩm ướt và gió đêm lạnh lẽo. Một giáo sư nước ngoài mặc quần áo thể thao dắt theo một con husky từ trong một căn biệt thự chạy qua, sau đó dừng lại ở một chiếc xe nhỏ đậu ở ven đường. Khi cửa xe mở ra, một cô gái xinh đẹp bước xuống. Trên cổ của cô ta đeo một vòng cổ lộng lẫy, trong tay cầm một cái túi nhỏ. Cô đưa tay lên vuốt một chút những sợi tóc dài của mình. Thanh niên nam nữ trong khu biệt thự này đều vô ý thức nhìn sang nơi này đánh giá vài lần. Được rồi, chị biết em rất đẹp rồi, không cần tiếp tục ở chỗ này mà làm dáng đâu, mau vào thôi. Từ bên ghế tài xế bước ra, sau đó nhìn về cô gái đang được vuốt tóc. Nhà hàm có chút buồn cười, lại có chút ghen ghét. Không thể phủ nhận, nhà mình hóa trang thành phụ nữ còn có mị lực hơn mình. Đặc biệt là mình hiện nay y phục chưa chỉnh tề, khi đứng bên cạnh hắn, quả thật là giống như một mụ già. Chẳng qua em thấy những người này rất thú vị thôi. Nhàn nhạt liếc mắt xung quanh, Gia Minh cười. Dưới sự hóa trang thành phụ nữ, nụ cười này quả thật đúng biết câu khuynh nước khuynh thành. Nhà hàm nhếch môi trừng mắt, nhìn hắn rồi lôi hắn đi. Kỳ thực, cơ nghị này ngày hôm qua của cô ta cũng không có giảm bớt. Khi em cầm những thứ đó đi thì cô ta bắt đầu khó chịu rồi. Lúc về tới đây chỉ cố gắng làm mới khuyên cô ta ăn được chút gì. Nhưng sau đó cô ta lại nôn ra. Cứ như vậy giằng co hết cả buổi chiều. Cô ta nói chị buộc cô ta lại, hoặc là được cô ta quay về. Chị thật sự không còn cách nào để mới tới tìm em. Chị biết em nhất định sẽ mắng chị. Vừa lái xe, nhà hàm vừa kể lại những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm qua. Nhưng mà Gia Minh cũng không có châm chọc gì cô, mà chỉ tùy ý gật đầu. Bị nghiện không chỉ ảnh hưởng tới tâm lý, mà còn ảnh hưởng tới sinh lý. Nếu như cô ta muốn trị bệnh thì cũng tốt. Cô ta nghiện chưa lâu nên khả năng chưa khỏi rất lớn. Nhà hàm quay đầu mở to hai mắt nhìn. Em không mắng chị ngu sao? Lẽ nào chị cần phải bị chửi mới hài lòng? Nhà mình ngẩn người sau đó liếc mắt rồi cười nói tiếp. Được rồi, chị quả thật là hơi có chút nạo tàn. Dụ dỗ phi pháp, giam giữ, tổng hợp lại tất cả thì có thể xét tội xâm phạm người khác. Chị rất ngu ngốc. Dường như cảm giác tâm trạng lúc này có chút không đúng, nên nhà hàm nhún nhún vai. Đều tại bình thường em hay mắng chị mà. Em xem chị bị em mắng thành ra thế này rồi. Hai người nói chuyện hợp ý, bởi vì bọn họ đã quên đi sự chênh lệch tuổi tác giữa hai người. Thái độ mạnh mẽ của Gia Minh làm cho nhà hàm cảm thấy mình giống như một đứa bé. Dưới tình huống này, biểu hiện càng thêm rõ ràng, cô biểu môi nói. Nếu như chị bị em mắng tới ngu ngốc, thì sau này em phải chịu trách nhiệm đó. Tốt, sau này em sẽ tìm cho chị một ông chồng ngu ngốc để cho chị chèn ép lại hắn. Nhà hàm nhẹ giọng cười rồi xoay người đi lên lầu. Cô nói, còn có người ngốc hơn chị sao? Em chưa thấy, nhưng mà loại này thì không khó tìm. Cùng lắm thì đánh một trận cho người đó biến thành ngu ngốc. Việc này em có thể đảm bảo là thực hiện được. Đi tới lầu 2, đứng trước cánh cửa đang khóa chặt, nhà hàm móc một cái chìa khóa ra. Cô hơi có chút chần chừ vì cô nghe được tiếng rền rĩ của Hứa Nghị Đình ở bên trong vang ra. Gia Minh vỗ nhẹ nhẹ vai cô rồi nói, yên tâm đi, Có em ở chỗ này, chị biết mà. Em và siêu nhân chỉ khác nhau một chỗ, là hắn mặc quần lót ở bên ngoài quần. Còn em thì không. Ai? Liếc mắt nhìn, đôi mắt của nhà hàm đã có chút ướt át. Cô cúi đầu mở cửa. Ánh sáng màu cam từ trong phòng bắn ra. Trong nháy mắt, nhà mình lần thứ hai biến thành một người phụ nữ hoàn mỹ, dạng Tố Ngôn. Những đồ dùng hỗn tạp đã bị nhà hàm đem ra ngoài. Lúc này bên trong chỉ có giường chiếu đơn giản, một chiếc chăn đệm hỗn loạn và một tấm ga trải giường màu trắng. Trên giường Hứa Nghị Đình mặc áo ngủ của nhà hàm, đang nằm co rút. Tay chân cô bị trói chặt, nhưng cô vẫn liều mạng giãy dụa. Khi vừa thấy hai bóng người bước vào, thì cô nhận giãy dụa. Khi ánh mắt cô nhìn thấy người phụ nữ xinh đẹp, thì ngay cả tiếng rên cũng phải ngưng. Dựa theo phương thuốc kia, ra ngoài mua thuốc. Ở đây giao cho em. Nghe nhà mình nói như vậy, thì nhà hàm liền gật đầu. Nghị Đình đừng lo, chị này gọi là Dạng Tố Ngôn, là một bác sĩ đến trị bệnh cho em đó. Chị ấy sẽ không làm hại em đâu. Ánh mắt của cô vẫn luôn nhìn vào cô gái lạnh lùng ở trước mặt. Hứa Nghị Đình vô ý thức gật đầu. Nhà hàm xoay người đi ra khỏi cửa phòng. Lúc cô xuống lầu thì cô gái kia nắm cánh cửa đóng thật mạnh. Phanh một tiếng, bên trong căn phòng nhỏ lúc này chỉ còn lại một cô gái đang sợ hãi và một người lạnh lùng đối diện nhìn nhau. Xin chào, tôi là Dạng Tố Ngôn. Từ hôm nay trở đi, tôi chính là y sĩ của cô. Tôi nói thật, tôi không giống như những bác sĩ khác. Cô chỉ là một vật thí nghiệm, cũng có thể gọi là một món đồ chơi. Cho nên tôi cũng không đảm bảo rằng sẽ không làm hại cô. Vì vậy cô nên chuẩn bị sẵn tinh thần đi. Khi nghe được câu nói bình thản này, thì trong lòng Hứa Nghị Định bỗng dần lên một sự sợ hãi. Đôi mắt lạnh lùng tối hôm qua làm cho cô ngạt thở. Tiếng nối xương bả vai và sự ngạt thở cận kề cái chết lại một lần nữa hiện ra trong đầu. Cô vô ý thức dạy dỗ về bên cạnh chiếc giường, nhưng mà do cô bị trói chặt trên giường nên sau khi cô dạy dỗ thì cả chiếc giường bị kéo sang một bên. Loại buộc dây này của nhà hàng tôi thấy rất thiếu chuyên nghiệp. Tôi thích phương pháp buộc dây của Nhật hơn, nút thắt đẹp, hơn nữa còn làm cho người bị buộc dây không thể nào nhúc nhích. Không biết cô có hứng thú hay không? Hứa Nghị Đình nằm lì trên giường, hai tay bị trói chặt sau người, hai chân thì bị kéo lên, sau đó mở dây thần ra. Ngày sau đó cô cảm thấy hai vai cô vô cùng đau đớn, nửa người trên bị thô bạo kéo lên. Người phụ nữ tên là Dạng Tố Ngôn bắt đầu cởi dây trói cho cô. Tôi không thích cô cũng không cần thích tôi. Trong lòng cô cảm thấy uất ức, hay là có lý do gì để cô hút thuốc phiện thì tôi không cần biết. Nhưng mà cô đã hút thuốc phiện rồi, đây là sự thật, vì vậy tôi không hề có chút đồng tình nào đối với cô. Ngày hôm qua tôi vốn định giết cô, thế nhưng người phụ nữ kia quá nhẹ dạ, nên tôi mới cho cô một cơ hội. Đương nhiên, nếu như cô vì bất cứ nguyên do gì mà gây trở ngại cho nhà hàm, thì tôi sẽ không từ chối việc giết cô đâu. Nghiện là một loại gánh nặng tâm lý và sinh lý. Nói một cách đơn giản, phương pháp giải nghiện nhanh chóng nhất chính là làm cho cô càng thêm kích thích. Nếu cô lên cơn nghiện thì tôi sẽ giết cô một lần. Giống như là lần trước đây, tôi sẽ cho cô không thể hít thở được, cảm thụ cái chết đến gần. Yên tâm đi, tôi rất có chừng mực. Tôi rất có chừng mực. Tôi sẽ không thể nào để cho cô chết. Thế nhưng, thiếu dưỡng khí rất có hại cho não. Tôi cũng không biết cô có bị biến thành ngu ngốc hay không. Giọng nói của người phụ nữ này giống như những con rắn, lạnh lẽo, chậm rãi bò xung quanh thân thể cô. Cô đặt hai tay sau người, đưa lưng về phía nữ ác ma Dạng Tố Ngôn. Hứa Nghị Đình ngồi chồm hổm ở mép giường, không tự chủ được rung lên. Trong lúc nhất thời cô không dám rên rỉ, không dám biểu hiện ra một chút khó chịu nào, không dám khóc, thậm chí ngay cả rung cũng cố gắng kềm chế. Đột nhiên hai chân cô nóng lên, một dòng nước ấm chảy qua người. Cô chợt khóc, rồi cắn chặt hàm răng cố gắng chịu đựng. Ở đằng sau, Dạng Tố Ngôn đột nhiên dừng tay, nhìn vào những chất lỏng màu vàng chạy từ hai chân của Hứa Nghị Đình ra. Cô chợt huýt sáo. Cô rất sợ hãi sao? Tiếp tục giữ vững đi, chúng ta còn chưa bắt đầu. Chương 128, phiền toái nhỏ. 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày,

vĩnh viễn không muốn có ngày biết được đáp án. Cô thà rằng bị trói vĩnh viễn, khó chịu vĩnh viễn không có tự do, vì ít nhất vào lúc này cô sẽ không bị người ta điều khiển. Có người thật sự quan tâm tới cô, nói cho cô biết phải làm như thế nào. À, thật là buồn khóc, thế nhưng không thể là bị người ta chán ghét, mình đã không có gì. Khi đi ra bên ngoài, ở bên trong vang lên một tiếng khóc cực nhỏ. Tất nhiên là nó không thể nào thoát khỏi thính lực nhạy cảm của Gia Minh. Vẫn cải trang thành phụ nữ như lúc trước, liếc mắt nhìn một chút, sau đó Gia Minh đi xuống lầu. Khi đang nấu thuốc và làm cơm, thì nhà hàm hết giờ làm đã về tới nhà. Cô nhìn Gia Minh mỉm cười nói. Cô ấy có khỏe hơn một chút nào không? À, có một chút. Hôm nay cũng không có phát tác. Tối nay chỉ có thể ngủ ngon một giấc rồi. Cảm ơn em nha. Mặc bộ váy nửa người, mặc đeo kính mắt phối hợp với bộ quần áo của lão xử nữ. Khi nhà hàm cười rộ lên làm cho người ta có chút cảm giác bị mê hoặc. Nhưng mà bởi vì trong mắt Gia Minh, đây chỉ là tăng thêm cảm giác xinh đẹp mà thôi. Mấy ngày nay mệt quá đi, lại phải làm cho em với bộ dạng này đi tới nơi đây. À, lại ăn cơm được không? Hôm nay, Gia Minh nhún vai. Hôm nào đi, hôm nay em phải cùng Linh Tinh trở về vào quán ăn cơm. Ăn xong còn phải đến phòng nhạc. Hơn nữa thức ăn ở nhà chị cũng đâu có đâu. Ai, không đủ thức ăn sao? Nhà hàm hơi cảm thấy kinh ngạc. Gia Minh cười nói. Dù sao em cũng đã tới nhà chị. Hơn nữa lại biết chị về nhà trễ, nên em lấy đồ ăn trong tủ lạnh, làm cho chị một bát cơm. Thuận tiện là một chén nhỏ rau xanh. Hắn chỉ ngón tay về phía phòng bếp. Em biết đại khái sức ăn của chị mà. Hơn nữa nghị định còn phải ăn cơm. Em chỉ làm một ít, nên không đủ cho ba người ăn. Nhìn nụ cười trên mặt Gia Minh, nhà hàm hít sâu một hơi. Wow, thơm quá đi. Cô say sưa trong chốc lát, sau đó nhíu mày. Cảm ơn em nha, mấy ngày nay mỗi ngày đều chỉ toàn ngửi mùi thuốc đông y. Chị sắp chịu không được rồi. Người một nhà cần gì phải nói những lời này. Nhận lấy chìa khóa xe từ trong tay nhà hàm, hắn đi ra hai bước sau đó quay đầu. Được rồi, cơn nghiện của Hứa Nghị Định một tuần nay đã giảm bớt nhiều. Nhưng trong lòng cô ta còn có gánh nặng. Chị chậm rãi khuyên nhủ cô ta, để cho cô ta khi hết cơn nghiện thì trở về hoàng gia. Cuộc sống cũng không đáng sợ như vậy. Thành thật mà nói, em cũng không rảnh để đợi cô ta tự mình thoát khỏi gánh nặng trong lòng. Nhà hàm Như Thuận gật đầu. Được rồi, việc của Nghị Định em có nói với Linh Tinh và Xa Xa chưa? Rồi, ba người chúng em không có quá nhiều bí mật. Đương nhiên các cô ấy cũng không hỏi ít. À, dạ trang thành như thế này thì tất nhiên sẽ không cho các cô ấy biết, miệng cho bị các cô ấy cười nhạo cho. Thuận miệng trả lời một câu, sau đó Gia Minh đi ra ngoài. Hắn phất tay rồi mới nói. Chào chị nha, vào nhà ăn cơm đi. Ai, lái xe cẩn thận nha. Đứng ở cửa phất phất tay, thấy Gia Minh bước vào rồi nổ máy, xoay xe phóng ra đường, sau đó dần dần biến mất. Cô mới cười cười khép cửa lui lại, vui vẻ đi vào trong phòng ăn. Trên đường đi cô còn muốn một điều muốn mềm mại. Cô thích loại cảm giác ở chung với Gia Minh, nó giống như cảm giác giữa hai vợ chồng. Màng bao tay, từ bên trong nồi cô lấy ra bát cơm, hít sâu một cái để hít mùi thịt xông vào trong mũi. Cô vô ý thức cầm bát cơm một hồi lâu. Khi thấy mình có chút thất thần thì cô vội điều chỉnh tâm thần. Cô từ trong kệ lấy ra một cái bát khác, sau đó chia một nửa phần cơm vào cái bát còn lại. Sau khi lái xe của nhà hàm rời đi, nhà mình không quay về căn phòng hắn và Xa Xa Linh Tinh ở chung, mà trở về căn phòng cha mẹ hắn khi trước chết để lại cho hắn. Hắn đến đó là để thao lớp khóa trang ra. Hôm nay là thứ bảy, sau khi tới vào quán ăn cơm xong, hắn và Linh Tinh Xa Xa còn phải đi tới quán ba Khứ Lam Điệu để hát. Từ khi ba người thành lập dàn nhạc nho nhỏ cho tới nay, Linh Tinh đã ngừng công việc đàn dương cầm ở nhà hàng Bắc U Huyền Tường. Hiện nay ngoài trừ khoản tiền làm thêm của Gia Minh ở trong công ty Internet, nơi này chính là khoản thu nhập lớn nhất của ba người. Không muốn làm ảnh hưởng tới cuộc sống bình thường của ba người, bởi vậy việc hóa trang thành phụ nữ, Gia Minh không có nói với hai cô. Dù sao bất luận xét từ góc độ nào, thì chuyện này cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Hơn 6 giờ, trời bắt đầu tối dần. Khi xe đi đến bên kia con đường, đã khái là tốn khoảng 20 phút. Nhưng lúc này đúng là lúc tan ca, nên trên đường xe rất đông. Khi ra bên ngoài, Thiều Hoa Khu để tiến vào thành phố,

có rất nhiều người theo đuổi vân vân. Và mình thì thỉnh thoảng cũng gật đầu, đôi khi cũng phụ họa theo. Khi xe còn chạy ra một con đường khác, thì ba chiếc xe máy một lần nữa xuất hiện trong kính chiếu hậu. Và mình một lần nữa thay đổi đường, hơn nữa lần này hắn đã có tính toán trong lòng. Trong trí nhớ của hắn thì ba chiếc xe con này đã xuất hiện từ khi Đông Phương Uyển lên xe. Hiển nhiên bọn họ sớm đã nhìn thấy Đông Phương Uyển. Sợ dĩ bọn họ giả vờ không phát hiện là để tìm một nơi vắng vẻ để ra tay. Ai, Đông Phương Uyển, cô nói tốt nhà hàm như vậy, thì cũng biết cô chỉ là một người chỉ biết làm theo cảm tính. Tính đồng tình quá lớn, làm việc lại không đến nơi tới chốn. Nếu như không phải chiếc xe này quá ít bảo dưỡng, thì mình đã bỏ rơi ba chiếc xe máy kia rồi. Nghĩ tới đây trong lòng hắn tràn đầy oán niệm. Nhưng mà có một điểm làm em bội phục, chính là cô ấy có thể trở thành bạn của Gia Minh. Thế nhưng em biết là cô ấy rất đau đầu vì tính tình quái gở của cậu ta. Gia Minh. Nghe nàng nhắc đến tên mình thì Gia Minh hơi sừng sờ. Dạ. Đồng Phương Nguyện nhún vai. Tuy rằng trong trường bọn họ đều là bộ không quen biết nhau, thế nhưng em đã sớm biết bọn họ là bạn rất thân. Em đoán là cô nhà hàm vì muốn sửa chữa tính tình quái gở của cậu ta nên mới tiếp xúc. Chị Tố Ngôn không biết cậu ta ư? À, chị mới tới thành phố Giang Hải không lâu. Bạn của nhà hàm là ai thì làm sao chị biết được? Vậy sao? Của nhà mình hẳn nói như thế nào đây chứ? Dựa vào chiếc ghế trên ô tô, Đồng Phương Uyển nhìn về phía trước, trong ánh mắt có chút buồn vô cớ. Cậu ta là một người bạn học của em. Thật tình mà nói thì cậu ta là một cậu bé rất xuất sắc. Đánh bóng rổ rất khá, máy vi tính cũng rất lợi hại. Em có một chị họ đang mở công ty Internet. Mọi người trong công ty đều nói hắn là thiên tài. Hắn còn có thể soạn nhạc, hát, làm ra những bản nhạc mà làm cho người ta phải khâm phục. Hơn nữa còn có một lần hắn chỉ dùng mắt mà có thể hù dọa được hai con Twister Bolivian. Lần đó thật sự là dọa người. Em còn tưởng rằng mình bị căng chết rồi chứ. Hiện tại như tới lúc đó thì cứ như nằm mơ. Nói ra cảm xúc một chút, sau đó trên khuôn mặt xinh đẹp của Đồng Phương Uyển lộ ra vẻ không cam lòng. Thế nhưng em rất ghét tính cách của hắn. Từ trước tới nay, hắn không hòa hợp mới là tập thể chút nào. Học chung với hắn một năm, nhưng cậu ta và những thành viên khác trong lớp cứ như là người xa lạ vậy đó. Có một lần bởi vì hắn đánh bóng rổ rất hay, nên có người mời hắn gia nhập câu lạc bộ. Thế nhưng hắn lại từ chối. Lúc đó có người hỏi, tại sao từ chối thì hắn trả lời, hắn không có thời gian. Hắn nói muốn hắn đi chơi bóng thì cũng được thôi. Miễn sao là trả được tiền phí thời gian cho hắn thì hắn không có vấn đề gì. Câu này làm cho mọi người vô cùng tức giận. Em cũng từng nghĩ cách thay đổi tính cách của hắn đó, nhưng mà vẫn thất bại. Em không còn cách nào khác. Ai? Nhà mình nhún vai. Nghe giống như một tên rất tệ. Sao không để cho hắn tự sinh tự diệt đi? Đúng vậy đó, nếu như hắn vẫn còn giữ tính cách như vậy, thì cho dù hắn có giỏi hơn, thì một ngày nào đó cũng sẽ bị thiệt thòi. Xã hội không có đơn giản như là ở trong trường học. Nếu như hắn không hiểu giao tiếp, thì sẽ có một ngày hắn bị người ta xa lánh. Hy vọng là hắn sẽ kịp thời thay đổi thôi. Dù sao hắn rất thông minh, có lẽ là hắn sẽ nghĩ tới điều này. Cô cười nhạt nói. Có phải hay không, em không nên xen vào chuyện của người ta. Kỳ thật, em cũng chỉ muốn là làm tốt cái chức lớp trưởng này thôi. Không đâu, em làm rất xuất sắc. Tên kia không thể trị được. Chị nghĩ việc em cần làm chính là xa cách tên đó ra. Mình quái gở, mình biến thái, mình còn rất xa cách. Đúng vậy, gật đầu Đồng Phương Uyển nói. Bất quá em biết tính cách của hắn trở nên như vậy là do từ nhỏ không có ai quan tâm. Kỳ thật rất tốt với bạn của mình. Hắn có hai người bạn thân Thanh Mai Trúc Mã. Cả hai đều là người đẹp trong trường. Mỗi lần mà hai người bị những người bạn nam trêu chọc thì hắn đều giả làm bạn trai để xuất hiện giải vây. Hắn không tiếc đắc tội bất cứ người nào. Giả bộ sao? Tớ nghe nói của nhà mình thật sự là bạn trai của Linh Tinh mà. Nghe Đồng Phương Uyển nói như vậy thì một bạn gái lên tiếng. Thế nhưng tớ nghe nói hắn và Liễu Hoài Sa, hắn và Linh Tinh chỉ là bạn bình thường thôi. Họ giống như là anh chị em thôi mà. Một cô gái khác là lên tiếng. Hắn không có khả năng đều là bạn trai của hai người. Đồng Phương Uyển quay đầu liếc nhìn hai người. đối với thông tin của mình, Đức Phương Uyển có chút tự đắc. Tự đoán là ai cũng không phải là bạn gái của hắn đâu. Bọn họ từ nhỏ đã là bạn thân thanh mai trúc mã, cho nên mỗi lần linh tinh và xa xa bị người ta quấy rối thì sẽ tìm cái hắn. Các cậu có nhớ trận bóng rổ lần trước không? Hắn cố ý như vậy trêu đùa Đá Chí Cường. Hình như hắn lúc đó rất khác với những lúc bình thường, chính là do Đá Chí Cường thích Liễu Hoài Sa. Còn lần yến hội kia, tớ và các cậu cũng thấy đó. Biểu hiện của hắn trong lần yến hội đó rất xuất sắc, là do lúc đó anh của tớ đến tỏ tình với linh tinh. Kết quả là bị hắn làm cho một chút, mặt mũi cũng không còn. Vậy hắn và Diệp Linh Tinh, Liễu Hoài Sa chỉ là bạn bình thường thôi ư? Đương nhiên không là bình thường. Bọn họ từ nhỏ tới lớn lớn lên cùng nhau. Tình cảm của họ giống như anh em ruột vậy đó. Hắn chỉ chiêu cố hai cô em gái của mình thôi. Thế nhưng biết tại sao anh của tớ xuất sắc như vậy mà Linh Tinh không thích? Cái gì mà bạn trai, bạn gái đều là bọn họ dựng lên để gạt người mà thôi. Tớ chứng minh, nhưng mà tạm thời vẫn chưa xác định. Tạm thời không thể nói. Chừng cứ dò mình bất đắc dĩ cười trong lòng. Không biết là Đông Phương Uyển lại thu được tin tức gì. Trước đây mình rất chờ mong cuộc sống trong trường học. Thế nhưng mình cũng không muốn như thế này. Nếu như lấy phong cách sát thủ trước đây của mình, thì Đông Phương Uyển tuyệt đối sống không quá đêm nay. Giết người không phải là biện pháp để giải quyết tất cả. Việc này chỉ là một việc nhỏ trong đời sống mà thôi. Mình đã từng hứa với linh tinh bà xa xa là bản lĩnh sát thủ sẽ không tùy tiện dùng. Thở ra một hơi, Hàn Nam lấy cần điều khiển rồi nhẹ nhàng nói. Ngồi cho vững nha. Chiếc xe chạy qua chỗ rẽ rồi đột nhiên tăng tốc. Lúc này đã là hoàng hôn. Cả thành thị rơi vào ánh sáng của đèn đường và bầu trời đỏ được chiếu rọi. Nơi này là một tiểu khu theo phong cách mạng ô vuông. Con đường đủ để cho hai chiếc xe cùng nhau chạy. Hai bên đường có rất nhiều quầy bán đồ ăn vặt, bán thức ăn, nước uống. Còn có những cửa hàng bán quần áo và vật dụng hàng ngày. Ở phía sau, ba chiếc xe máy đang chậm rì rì tiến tới. Khi thấy chiếc xe con phía trước đang vội vàng tăng tốc, thì bọn họ nhanh chóng tăng tốc đuổi theo. Sao vậy chứ? Xe con đột nhiên tăng tốc, làm cho Đông Phương Uyển ngã lăn trên ghế ngồi. Hai cô bạn đằng sau cũng có chút ngã trái, ngã phải. Hai người vội vàng thắt dây an toàn, rồi quay đầu nhìn một hồi. Lúc này họ mới thấy ba chiếc xe máy đang đuổi sát theo sau. Thành Thảo quẹo cua, ngăn cản, chiếc xe còn chạy vào một khu phố. Trời bây giờ đã tối, trên đường có một ít người ăn cơm tối xong nên ra ngoài đi dạo. Chiếc xe còn đột nhiên phanh gấp, làm cho ba cô gái không ngừng hét lên. Nhưng mà tuy có cảm giác khẩn trương và kích thích, nhưng do chiếc xe này đã quá cũ nát, nhà hàm lại không có thói quen bảo dưỡng, cho nên cho dù muốn tăng tốc thì cũng không làm được. Một đường chạy như bay, thế nhưng lại để cho ba chiếc xe máy ở đằng sau dần dần rút ngắn khoảng cách. Trên tay những người ngồi đằng sau xe máy đều có cầm theo vũ khí. Hai người trong số đó cầm gậy, tên còn lại cầm một sợi xích bằng sắt. Cảnh tượng lúc này giống như xã hội đen đang liều mạng rượt đuổi nhau vậy. Khi thấy những chiếc xe máy càng lúc càng gần, Đồng Phương Nguyệt cắn răng. Chị Tố Ngôn à, chị dừng lại đi. Bọn em đem trộn. Đem đồ trả lại cho bọn chúng là được rồi. Bọn họ sẽ không làm gì chúng ta đâu, chị đừng lo. Đối với nhà mình thì không hề có lo lắng. Xe của nhà hàng tuy rằng rất cũ, nhưng xe của bọn chúng là xe máy. Dựa vào kỹ thuật của hắn thì đâm chết bọn chúng chỉ là chuyện rất đơn giản thôi. Nhưng mà chiếc xe này dù sao cũng là của nhà hàng, không cần thiết phải làm quá lớn. Nếu như có hư hao thì phiền phức lớn. Khi nghĩ vậy hắn liền cho xe chạy chậm. Ba người ngồi đằng sau xe máy hồ lớn. Dừng xe nhanh. Một chiếc xe máy đuổi đến, người cầm sợi xích ở đằng sau quất mạnh lên xe. Phanh một tiếng, xích sắt tạo thành một vết trầy thật dài trên xe. Thiếu chút nữa đã đánh nát kính chắn gió ở đằng sau. Hai cô bé ngồi ở đằng sau sợ hãi thét chói tai. Xe con dừng, ba chiếc xe máy nhanh chóng bao vây. Đồng Phương Nguyện nói vọng ra bên ngoài. Trả lại cho các ngươi, chớ làm loạn. Chị Tố Ngôn à, chị đợi trong xe nha. Không có gì đâu, cảm ơn chị. Cô nói xong rồi cắn răng đẩy cửa xe đi ra. Cửa xe còn chưa đóng thì cô phát hiện bên ngoài kia đã mở ra rồi. Giảng Tô Ngôn từ bên kia đi ra, nhíu mày, khuôn mặt lạnh lùng. Giảng Tô Ngôn đi tới đằng sau, nhìn đuôi xe bị xích sắt phá hỏng. Chị Tố Ngôn! Vẫn định gọi chị ấy vào trong xe, nhưng mà lời còn chưa nói xong thì đã bị một người chen ngang. Hắn chặn trước mặt Giảng Tô Ngôn nói. Việc còn chưa nói rõ ràng, cô muốn đi ư? Đồng Phương tiểu thư à, lấy thư đó ra đi. Thư đó đưa cho các người là được chứ gì? Tự thúc là có thể làm việc này. Các người cho rằng không có thứ này thì sẽ không tra ra được ư? Đồng Phương Nguyện từ trong túi lấy ra một cái đĩa, đưa cho một người cầm gậy trên xe máy. Các người giúp hắn làm việc này, nếu như điều tra ra thì các người cũng không tốt đâu. Đồng Phương tiểu thư à, bọn tôi cầm tiền của tư thúc cô thì làm việc cho hắn mà thôi. Việc này bọn tôi không quản được. Lão Hắc ta tuy không biết vị tính, nhưng cũng không biết loại đệ tử này, nhìn từ bên ngoài thì không thể biết được thật giả. Chỉ cần tùy tiện cầm một cái là có thể ra ngoài gạt người. Cho nên chúng tôi đành phải mời Đồng Phương tiểu thư và những người bạn này của cô đi theo chúng tôi. Chỉ cần chứng minh các người đã giao ra thứ đó thì tôi sẽ lập tức thả Đồng Phương tiểu thư và những người bạn của cô ra, như thế nào? Các ngươi! Đồng Phương tiểu thư, lên xe đi, bất quá lần này do bọn tôi lái. Hắn chỉ về người đứng cạnh trước mặt Gia Minh. Tiểu Ngũ, mày đi lái xe. Vì tiểu thư này, phiền cô ngồi trên xe máy, được không? Nếu như không ai có ý kiến thì chúng ta đi. Mặc dù là hỏi, nhưng hắn cho rằng không có ai phản đối. Khi người gọi là Tiểu Ngũ đi vòng qua người Gia Minh thì bị Gia Minh nắm lại. Không, bây giờ chưa thể đi, tôi không rảnh trở lại với các ngươi. À, tiểu thư à, cô muốn làm gì? Bị một người đẹp nhìn như nhu nhược nắm tay, thì cho dù là bất cứ người nào cũng không biểu hiện hờn giận. Tiểu Ngũ cười, hắn thấy người đẹp trước mặt mình chỉ về phía vết trầy trên xe. Các người làm trầy xe của bạn tôi, giống như câu mà các người đã nói. Việc này chưa giải quyết xong thì không ai có thể rời đi. Cô nhàn nhạt đưa ra yêu cầu. Đền tiền đi. Kết thúc phần 31 của bộ truyện Ẩn Sát. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện.